Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, Giang Đông Nhiều Cuồng Sinh. Bái Nguyệt trước lầu tiếng người huyên náo, cao hứng, kinh dị, thất vọng, phẫn nộ tâm tình đan dệt ở cùng một nơi, càng lộ vẻ náo nhiệt. Lưu Biện hai người vừa đi cận lâu cửa, liền nghe đến tiếng cười nhạo từng trận vang lên. Không có thiếp, ngươi không thể đi vào. Nghe nói Bái Nguyệt lầu tối nay là lấy văn đồng nghiệp. Chúng ta đều là văn nhân, vì sao không thể đi vào? Lưu Biện phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy ba tên văn sĩ bởi vì không có giản, bị khách khí ngăn ở bên ngoài, đang tại dựa vào lý lẽ biện luận. Nha, đây không phải Thư Thiệu, Thư Bá Ưng huynh đệ cùng Hàn Minh sao? Một bên có âm thanh truyền tới, mặc ngươi bài văn làm tốt, không có giản cũng là không vào được. Nói xong một cái khác, quần văn nhân tiếng cười cũng vang lên, Giật Dương, ngươi tự đi chuẩn bị, bản giáo dài tới xem. Lưu Biện sau khi phân phó xong, nhấc chân hướng về bên kia đi đến. Một đám văn nhân đã ở dưới lầu đấu lên miệng đến. Thời đại này hàn môn sĩ tử không thể giản nhưng dám đến phó biết cũng không nhiều. Lưu Biện vừa nghe đến Thư Thiệu tên, trong lòng đã muốn lên vị này sau đó Giang Đông danh sĩ. Giang Đông tứ đại gia tộc thâm căn cố đế, liền ngay cả nhất đại hùng chủ Tôn Quyền cũng rất khó đem Giang Đông thế gia hoàn toàn thu về đá. Dùng, Ngô Hị, Thục, Ngô Tam Nước bên trong, Ngô Quốc cơ bản cũng là đánh đấm giả bộ nhân vật. Đặc biệt là mấy đời đô đốc tạ thế, lại càng là tự do ở bên ngoài, hầu như không có cái gì thành tựu. Giang Đông hào môn quá mức phức tạp, Tôn Quyền nghèo tất sinh chi lực mới ổn định lại Giang Đông. Xích bích chi chiến tiền Giang Đông hào môn căn bản không nhìn Tôn Quyền ý chí. Hầu như đồng tâm hiệp lực muốn đầu hàng Tào A-man. Không muốn là Chu Du cùng Lỗ Túc, Tôn Quyền đã sớm từ bỏ đối kháng chi tâm. Nếu Giang Đông sĩ tộc không dựa dẫm được, hàn môn tử đệ chính là Lưu Biện đại lực tranh thủ mục tiêu. Đây là thi hội, lấy thi hội bạn bè, mỗ cũng không tin không vào được. Thư Thiệu một mặt tức giận, không còn để ý biết cái này giúp đại tộc sĩ tử. Quay đầu theo quần anh hội viên bắt đầu trò chuyện. Hội viên tự nhiên không dám tự chủ trương, nếu không có giản đều có thể vào lầu. Bái Nguyệt lầu to lớn hơn nữa, chỉ sợ cũng không tha cho, chỉ có thể tràn ngập áy náy lắc đầu liên tục. Cường điệu nhất định phải có giản mới được. Cười vang càng lúc càng lớn. Thư Thiệu thấy giao thiệp không có kết quả, sắc mặt đỏ chót. Hai người khác kéo hắn chuẩn bị rời đi, lại bị vài tên con nhà giàu đưa tay ngăn cản. Đừng đi a, không phải đã nói có tài liền có thể đi vào sao? Nghe nói Trích Tiên Nhân đêm nay cũng phải đến, không cho phép ngươi bị hắn nhìn bên trên. Thăng chức rất nhanh đây, không bằng đánh đem đi vào, để chúng ta nhìn văn võ song toàn đến cùng có cỡ nào lợi hại. Ba người bị vây vào giữa, tiến thối không được. Thư Thiệu tức giận đến gân xanh hằn lên, hô to một tiếng, gọi các ngươi lâu chủ đi ra. Ha ha a, liền ngươi dáng vẻ ấy, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Còn muốn thấy lâu chủ, nếu không ngươi vọt vào lầu đi, đem lâu chủ hành hung một trận. Hắn có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, từng phút giây dạy hắn làm người như thế nào. Quần anh hội mấy vị hội viên tuy nhiên cũng đồng tình Thư Thiệu một nhóm. Nhưng lầu chủ đêm nay khẳng định sự vụ bận rộn, làm sao có thể bởi vì chút chuyện này đi tìm hắn. Chỉ có thể cười khổ lắc đầu một cái, nhìn thấy Bái Nguyệt lầu quả nhiên từ chối Thư Thiệu. Đám sĩ tử cười vang càng thêm vang dội lên, Thư Thiệu rút chân liền muốn hướng về trong lầu phóng đi. Bị đi theo hai người kéo. Một đám người ở bên cạnh loạn cười, lầu ở ngoài nhất thời chúng sinh bách thái, có muốn hay không theo mỗ đi vào chung. Lưu Biện đi vào trong vòng, mỉm cười nhìn về phía Thư Thiệu. Cái này tài tử thật đúng là có tính khí, dĩ nhiên thật muốn xông lầu. Lưu Biện trong lòng vui vẻ, phảng phất nhìn thấy chính mình trong trường học nhiều một vị cá tính học sinh. Lưu Biện thanh âm tuy nhiên rất nhẹ, nhưng cũng để giữa trường một hồi yên tĩnh lại. Ngươi có thể mang chúng ta đi vào. Thư Thiệu tâm tình tỉnh táo lại, không thể tin được mà hỏi. Đương nhiên, Lưu Biện cười nhạt một tiếng. Khoác lác, lại tới người điên. Con nhà giàu bên trong lại truyền ra rầm rĩ âm thanh đến. Còn có mấy vị như đang thị uy múa lấy trong tay giản. Lưu Biện tiện tay lấy ra một khối ngọc bài. Ở quần anh hội viên sáng mắt lên. Rất dẫn bọn họ đi vào. Cho bọn họ một cái nhã gian. Không được thất lễ. Hội viên nhóm vừa thấy Lưu Biện lấy ra là quần anh hội cao tầng tín vật. Ở các nơi phân hội đều có thể hưởng thụ miễn phí đãi ngộ. Biết rõ Lưu Biện không phải nhân vật bình thường. Vội vã tránh ra đường. Ân tình mời mấy người vào lầu. Nhã gian, người này là lai lịch gì? Những con cái nhà giàu này trong tay giản chẳng qua là phổ thông ghế. Có thể đi vào nhã gian cũng là không cần cột. Xoạt mặt tiến vào lầu nhân vật. Thư Thiệu rốt cục phục hồi tinh thần lại. Trên mặt xuất hiện nụ cười. Quay về Lưu Biện le lưỡi. Tức không nói cảm ơn cũng không đáp lễ. Hét lớn một tiếng. Ra ra tiến vào lầu. Nói xong liền cất bước tiến lên. Đến là hắn bên cạnh hai người đẩy ra Lưu Biện bên người Liên Thanh vô cùng cảm kích. Lưu Biện nhìn Thư Thiệu âm thầm nghĩ ngợi nói. Giang Đông nhiều cuồng sinh a, không chừng sau này mình còn sẽ gặp được. Lúc này trong lầu nơi nào đó hẻo lánh tiểu nhã, Nhị Kiều cũng một tay chống cằm, tựa ở bệ cửa sổ bên, nhìn trong lầu đi đi lại lại bóng người, biểu hiện trên mặt có vẻ vô cùng chờ mong. Bộ tỷ tỷ, ngươi không tới xem một chút, thật náo nhiệt đây, thật sự là một cái mỹ hảo ban đêm. Một thân trang bị mới bộ luyện sư nhưng ngồi quỳ chân pha trà. Hai con mắt nhìn chằm chằm cái kia màu xanh nhạt nước trà. Nghe vậy mí mắt cũng không nhấc một hồi. Những này tục vật, có gì có thể xem? Kiều Sương vỗ vỗ tay nhỏ. Bộ tỷ tỷ duyên đến xem Trích Tiên Nhân sao? Tỷ tỷ có khuynh thành dáng vẻ. Cùng cái kia Trích Tiên Tử nếu có thể song túc song phi. Vậy cũng thật sự là việc vui một cái đây. Bộ luyện sư sắc mặt một hồi liền hồng, khẽ gắt một cái. Sương Nhi muội muội lúc này mới bao lớn, liền nghĩ tình lang. Kiều Sương trong mắt một hồi liền nghĩ đến đạo kia kiên cường thân hình, khuôn mặt nhỏ một hồi cũng bắt đầu hót. Bộ tỷ tỷ, ngươi nói cái này Trích Tiên Nhân đêm nay đến cùng có đến hay không a? Kiều Oánh cũng đi tới. Chỉ sợ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tức là tiên nhân, đại khái sẽ không dễ dàng hiện thân. Bộ luyện sư yên lặng gật gù. Tiên nhân tâm tư, chúng ta làm sao có thể đi suy đoán đây? Bái Nguyệt trong lầu phong nhã nhất, đã ngồi không ít người. Làm thủ chính là Trần Tương Viên Tự, đang cùng cả đám uống đến náo nhiệt. Cao Hạo đứng ở Lưu Hòa bên người. Tạm thời hành động hắn hạ nhân, nhìn thấy Lưu Hòa ở mảnh này náo nhiệt bên trong, chỉ là tĩnh tọa uống rượu, dường như phần này náo nhiệt theo chính mình không hề quan hệ. Đại công tử, xem ra ngươi ở nơi này 10 phần không tốt, đều không người đến đây chúc rượu. Cao Hạo nhẹ giọng cười nói, Lưu Hòa tâm tình đương nhiên rất xấu, Lưu Biện cho mình nói công tôn diễn tình huống. Mình còn có chút không tin, mới vừa mượn chút rượu hỏi công tôn diễn mấy lần về U Châu việc. Công tôn diễn nhưng đánh ha ha đem đề tài kéo tới một bên. 3000 chính vũ quân, đây là phụ thân và các vị tướng quân tâm huyết. Hắn dĩ nhiên tiện tay đem ra đưa người, cùng hận không được lập tức chém xuống hắn đầu chó. Trên đời này ăn bên trong bá ngoại nhân nhiều. Nơi này tất cả mọi người tin tưởng đại công tử không thể rời bỏ Thọ Xuân. Vì lẽ đó cũng không để ý ngươi cảm thụ. Một lòng ngươi thoát ly Long Đàm Hổ Huyệt. Đang ngồi những người này, lại có mấy người không đến nịnh bợ cho ngươi đây. Nghe xong Cao Hạo, Lưu Hòa nắm chặt hai tay, thế đạo nhân tâm, cùng lần này xem như nếm một cái, một lòng trở lại U Châu, nhất định phải báo cái nhục ngày hôm nay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.